Tensei gần trong thế giới Naruto, chương 590, biểu đạt chân thành, góc truyện audio.com, dịch, Mafia 777. Lần theo tiếng vang của dễ trượng, Hyuga Kagami quay đầu nhìn tới, chỉ thấy Danzo vẫn là cái trang phục toàn thân trên dưới quấn băng. Trong tay chống dễ trượng nhìn có vẻ già cả bệnh tật. Phác, Hyuga Kagami không khỏi nhẹ chửi một cái. Trải qua giải phẫu cải tạo của Orochimaru trước đó, thể chất Danzo hiện tại hiển nhiên đã siêu việt 99. Ninja trong nhẫn giới, trên người không những không có nửa điểm tàn tật, tổ chức tế bào càng là có sức sống 10 phần. Có thể nói thể chất trước mắt của Danzo, so với hắn thời kỳ toàn thịnh lúc trẻ còn mạnh hơn. Thực lực đã một phát siêu việt đệ tam hiện giờ. Chân chính có đủ tư cách ngồi trên cái ghế Hokage, nhìn thấy Danzo lộ diện, Orochimaru cười nói với Hyuga Kagami, hắn thật đúng là cẩn thận nha, bốn phía rõ ràng đều là ninja rút, nhưng Danzo vẫn như cũ không quên ngụy trang, chỉ dựa vào điểm này, liền có thể nhìn ra tâm tính Danzo, nhìn ra cái bản chất ngoài trừ bản thân mình, thì không tin tưởng một ai của gã. Đi tới trước mặt Hyuga Kagami và Orochimaru, Danzo hỏi, nghi thức bố trí thế nào rồi? Bộ phận dung nham trong hang động, hầu như đều làm xong. Ngừng chút, Orochimaru tiếp đó cười nói, về phần vấn đề phương diện trận pháp vận chuyển chakra ngoài động. Vậy thì phải hỏi vị Hokage đại nhân ngài rồi, nghi thức Hyuga Kagami cùng Orochimaru quy hoạch. Hết thảy chia làm hai cái bộ phận trong động và ngoài động. Bộ phận chủ yếu trong động là tế đàn, cùng bố trí một chút phòng ấn thuật thức tương quan, mà bộ phận ngoài động, thì là trận pháp vận chuyển chakra khổng lồ, nghi thức dung hợp huyết kế là cần lượng lớn chakra duy trì. Hiruko vì giải quyết vấn đề khó khăn này, nghĩ ra biện pháp xảo diệu là đem địa điểm nghi thức rời đến đỉnh núi. Mượn nhờ lực lượng tinh tượng, mà Danzo bởi vì thuộc tính chakra bản thân không cân bằng. Cần mượn nhờ hoàn cảnh đặc thù như hang động núi lửa. Tới áp chế chakra thủy thuộc tính quá nhiều trong người, cho nên hắn không cách nào phục chế biện pháp Hiruko mượn nhờ lực lượng tinh tượng. Chỉ có thể thông qua chế tạo trận pháp vận chuyển chakra. Triệu tập lượng lớn ninja làng lá sung làm. Chakra pin, lâm thời cho nghi thức của hắn. Danzo vẻ mặt đạm nhiên nói ra, yên tâm đi, lão phu đã từ trong thôn điều đi 1.500 tên ninja. Bọn họ hiện tại cũng đã hoàn tất tập kết ở ngoài động. 1.500 người, chật chạc, thật đúng là đại thủ bút nha. Orochimaru líu lưỡi không thôi, phải biết cho dù nhẫn thôn lớn như làng lá. Bí mật điều động 1.500 tên ninja cũng không phải là một chuyện nhỏ. Hơn nữa những ninja này bị điều động để làm chakra pin, cho nên số lượng hạ nhẫn có trữ lượng chakra trong người không cao khá là ít. Nói cách khác 1.500 tên ninja làng lá này. Bên trong có tỷ lệ rất lớn là thượng nhẫn và trung nhẫn. Không phải là một chi ninja phổ thôn 1.500 người có thể so sánh. Hyuga Kagami cũng không nhịn được có chút ghé mắt, loại trận thế này, cũng chỉ có kẻ trở thành Hokage tạm thời là Danzo có thể lấy ra. Những người khác chỉ sợ đều hữu tâm vô lực, mà việc này cũng làm cho Hyuga Kagami thầm cảm thấy may mắn lúc trước đã chọn lựa Danzo thành chuột bạch của lần thí nghiệm này. Nếu đổi kẻ khác làm chuột bạch, vậy không biết sẽ làm hắn phí công tổn sức đến thế nào? Đối với sự kinh ngạc của Orochimaru, Danzo đáp lại nói, việc quan hệ sinh tử lão phu, cùng tương lai nhẫn giới, bọn họ có thể tham dự vào đã là vinh hạnh của bọn họ. Hyuga Kagami lúc này hỏi một câu, trận pháp vận chuyển chakra mặc dù không tính là kỹ thuật gì quá khó. Nhưng nếu trước đó không kiểm tra nhiều lần, là rất khó cam đoan tính ổn định. Vấn đề này các ngươi hẳn là đã cân nhắc qua chứ? Danzo thản nhiên nói, trận pháp vận chuyển chakra ngoài động, cũng đã trải qua 47 lần kiểm tra, hết thảy đều phù hợp tiêu chuẩn các ngươi định ra, hẳn là sẽ không xảy ra sự cố. Hyuga Kagami nhẹ gật đầu. Chỉ cần trận pháp vận chuyển chakra ổn định, như vậy dựa theo kế hoạch, chakra của trọn vẹn 1.500 tên ninja hẳn là đã đủ duy trì nghi thức dung hợp huyết kế. Dù sao Danzo hiện tại cũng đã khác xưa. Sau khi dung hợp chakra dương độn trong tế bào đệ nhất cùng chakra âm độn trong Serenian, nắm giữ lực lượng xâm la vạn tượng, chakra dự trữ trong người hắn chỉ sợ cũng đã không kém nhóm cường giả đỉnh cao nhẫn giới hay nhóm Jinchuriki có vĩ thú trong người. Hyuga Kagami bình phục tâm cảnh có chút sao động, hỏi, lúc nào bắt đầu? Danzo liếc nhìn Orochimaru, phụ trách kiến tạo toàn bộ bên trong hang động núi lửa. Orochimaru khóe miệng khẽ nhếch, tùy thời đều có thể. Khóc, Danzo gõ mạnh dễ trượng xuống đất, tuyên bố, vậy liền bắt đầu đi. Theo tiếng ra lệnh của Danzo, rất nhanh 5 tên ninja huyết kế bị rút bắt được lần lượt bị mang tới tế đài. Phân biệt khóa trên 5 cái giá. Đây là lần đầu tiên Danzo ở trước mặt Hyuga Kagami và Orochimaru đem ra ninja huyết kế hắn chuẩn bị cho kế hoạch, cho nên Hyuga Kagami và Orochimaru đều không hẹn mà cùng nhìn tới. 5 tên ninja huyết kế trên giá giờ phút này đều ở vào trạng thái hôn mê. Bản đẹp duy nhất tại BX Ngốc Sát, tựa hồ bị tiêm vào thuốc gây mê. Mà trong bọn họ có 3 người ăn mặc trang phục bình dân. Mà 2 người khác thì theo thứ tự là trang phục ninja làng mây cùng ninja làng sương mù. Cái tên trung niên da đen kia là ninja làng mây, hẳn là huyết kế lam độn, mà nữ ninja làng sương mù kia hẳn là huyết kế phí độn. Còn lại 3 tên bình dân, hẳn theo thứ tự là huyết kế minh độn, huyết kế tinh độn, cùng huyết kế tấn độn, chỉ liếc mắt một cái. Hyuga Kagami liền từ hình dáng đặc thù của 5 người này. Đại khái phân biệt ra được huyết kế giới hạn của riêng họ. Lúc này, Danzo chống dãy trượng từng bước một đi tới tế đài. Hắn đầu tiên là lạnh lùng nhìn lướt qua 5 tên ninja huyết kế bị trói trên giá. Sau đó xoay người qua, thâm trầm nhìn Hyuga Kagami và Orochimaru phía dưới tế đàn, lộ ra một nụ cười âm lãnh. Trên thực tế, Danzo cũng đã bí mật an bài nhân thủ, chôn xuống nổ phù ở các điểm nóng trong hang động. Một khi nghi thức thuận lợi hoàn thành, hắn liền sẽ dẫn bạo những cái nổ phù này, xóa đi tất cả chứng cứ phạm tội trong hang động, đồng thời cũng diệt sạch 2 người Hyuga Kagami và Orochimaru. Về phần tổ chức Kami phía sau tới hỏi tội, hắn hoàn toàn có thể đẩy cho việc ngoài ý muốn. Hơn nữa sau khi hoàn thành nghi thức dung hợp huyết kế, hắn cũng không sợ tổ chức Kami. Tế đàn, Hyuga Kagami và Orochimaru đều lưu ý đến nét mặt âm lãnh của Danzo. Nhưng bọn hắn đều lựa chọn bất động thanh sắc. Ở cái nhìn của Hyuga Kagami, trên đài bất quá chỉ là một con chuột bạch đáng thương. Một con chuột bạch tất nhiên sẽ chết ở trong thí nghiệm. Cho nên bất luận chuột bạch dương nanh múa vuốt thế nào với hắn, hắn đều sẽ không quá để ý. Orochimaru cũng là vẻ mặt mỉm cười, phảng phất hoàn toàn không có lưu ý đến sát ý Danzo lơ đãng để lộ ra. Kết quả là, 3 người trên đài dưới đài, mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được, ở thời khắc này nhìn nhau cười một tiếng, đều cực lực biểu đạt chân thành của bản thân với đối phương. Cách chương.